mũi thương tỏa ra hào quang rực rỡ. Khi Diệp Phàm cầm thanh kiếm đón đỡ, đã phát ra những tiếng kim loại ma sát với nhau thật mãnh liệt. Giống như là hai tòa thiết sơn va chạm với nhau vậy, làm cho tay mọi người ông ông không ngừng. Trường kiếm như cầu vồng, Diệp Phàm quét ngang chém dọc, giống như đang cầm một ngọn núi lớn vang lên, khí thế mạnh mẽ, không gì là đỡ nổi. Trường thương trong tay của Khương Hán Trung dường như có thể đánh bay được cả ngọn núi, lực lượng hùng hùng, cuồng bạo vô cùng, giống như một đạo thiểm điện phá không. Đột nhiên Diệp Hàm lại lao ra ngoài vòng chiến, xông thẳng vào đám kỵ sĩ, mục tiêu nhắm vào Khương Phong. Mấy tên kỵ sĩ này cảm thấy vô cùng uất ức, có thần thông mà không thể dùng, nhưng cũng chỉ còn cách dùng cách đánh lộn ngày xưa mà thôi. Có lực lượng mà lại không được sử dụng, bọn họ nghĩ chỉ cần mình có thể sử dụng thần thuật thì một ngón tay cũng đủ làm cho Diệp Hàm tan thành tro bụi. Phốc! Diệp Hàm lạnh lùng vô cùng, thần kiếm như điện trực tiếp chém bay đầu của một tu sĩ. Phốc! Hàng quang của trường kiếm bắn ra bốn phía, dùng lực bổ xuống, xẻ một tu sĩ thành hai nửa. Phốc! Lưỡi kiếm đang ứa máu, đâm thủng trái tim một tu sĩ, máu tươi đang trào ra. Diệp Phàm rất đơn giản vung tay vung chân, hắn như đi vào chỗ không người, phàm là ai ngăn trở, là bị một kiếm chém chết, không gì có thể ngăn cản được. Khương Hán Trung đánh tới, bang một tiếng. Nhưng lúc này Diệp Phàm một tay đã cầm Khương Phong lao ra khỏi đám người như một làn khói rồi. Trường thương của Khương Hán Trung chỉ đâm vào tàn ảnh của hắn mà thôi. Hóa ra lão đâm vào hư không, ngay cả chéo áo của hắn cũng không chạm vào được. Món nợ 2 năm trước ta sẽ đòi lại ở ngươi. Diệp Phàm nói xong thì răng rắc một tiếng, vặn gãy cái cổ của Khương Phong, tiện tay ném gã xuống đất. Khương Phong chết không nhắm mắt, khóe miệng không ngừng chảy máu, đôi mắt mở ra thật to. Đường đường là tu sĩ cảnh giới thần kiều lại bị một phàm nhân vặn cho gãy cổ. Đúng là một loại nhục nhã to lớn. Hắn không cam lòng trút hơi thở. Đám người Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Lâm Giai đều chấn động vô cùng, trong lòng nghi hoặc không rõ, tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Phàm lại cường đại như vậy, chính bọn họ cũng phải khiếp sợ. Vào đúng lúc này, lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa Từ Đạo Lăng, Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong, Khương gia trưởng lão Khương Hán Trung đồng thời áp sát về phía trước, vây hắn vào giữa. Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, vì thần tuyền của hắn cũng từ từ dâng trào trong người. Nó không có khô kiệt như người khác, chỉ cần có một sát chiêu như vậy thì hắn còn phải sợ kẻ nào nữa chứ. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong thanh âm lạnh lùng, nói: Thể pháp mạnh mẽ như vậy đúng là thật hiếm, nếu như bị chém chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc đó. Ngươi lên núi đi, nếu hái được thánh dược, chúng ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, vui vui vẻ vẻ mà chết. Không cần phải đáng tiếc, xóa sạch thần thức của hắn, lưu lại thân thể thì chúng ta có thể dùng trong một thời gian rồi. Khương Hán Trung nở nụ cười lạnh. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão Từ Đạo Lăng lắc đầu nói: Đáng tiếc thiệt mà, loại thánh dược như vậy mà còn bị hắn ăn mất. Nếu như được chúng ta ăn, thực lực sẽ tăng mạnh vô cùng rồi. Các ngươi cho rằng có thể giết ta được hay sao vậy? Diệp Phàm cười lạnh. Khương Hán Trung lấy ra một cái hộp gấm, hững hờ mở miệng nói: Kỳ thật không cần dùng sức cũng có thể biến ngươi thành tro bụi. Trái tim của Diệp Phàm đập mạnh một cái, hắn cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, cái hộp kia vô cùng không bình thường. Hắn âm thầm kêu may mắn là chưa thi triển ra sát chiêu, đây chính là con bài tẩy của hắn. Được rồi, các ngươi dọn hết bộ xương này đi, ta lên núi hái thánh dược cho các ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ thật nhanh, hắn muốn mượn lực lượng của những người này vì hắn mà dọn dẹp những nguy hiểm trên núi để cho hắn thuận tiện hái thánh dược. Chính ngọn thánh sơn nguy nga trầm hùng, trên đỉnh có cổ mộc che trời, kỳ thạch sừng sững, có thể dùng từ tráng lệ để diễn tả. Dưới chân núi, Diệp Phàm nhìn về phía Khương Hán Trung, nói: Ta chỉ có một điều kiện, để cho 6 người bọn họ rời đi. Nói tới đây, hắn chỉ về hướng đám người Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Lâm Giai. Liễu Y Y và Trương Tử Lăng tỏ ra vẻ lo lắng ưu sầu, ra hiệu cho Diệp Phàm nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt bởi vì xung quanh họ toàn là kỵ sĩ. Chu Nghị, Lâm Giai, Vương Tử Văn không ngờ tới việc này, Diệp Phàm vào giờ phút như thế này lại nghĩ đến làm sao cho bọn họ rời đi trước. Lý Tiểu Mạn cũng ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Phàm cách đó không xa. Bây giờ bọn họ đã không giúp được gì nữa, lưu lại cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm nhìn chăm chú vào Khương Hán Trung, nói: Ngươi cũng chỉ lợi dụng bọn họ đi thăm dò mấy khối xương trắng này mà thôi, không cần thiết phải hy sinh người vô tội. Ngươi đúng là có tình có nghĩa, nhưng đáng tiếc, ngươi không có tư cách đặt điều kiện với chúng ta.